Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 324, cocchuyenaudio.com, chương 324. Mạc Đình thật sự đáng sợ hơn nhiều. Hai vợ chồng đang chuẩn bị chào hỏi hai người Phương Dục, nhưng lúc này, Đường Ninh lại thấy được Lâm Sung cách đó không xa, ánh mắt hai người giao nhau, nhưng Đường Ninh lại không nói gì, chỉ nắm tay Mạc Đình rồi cùng nhau rời đi. Lâm Sung đã biết chuyện xảy ra ở Thịnh Kinh, trong lòng đã hiểu rõ ràng Di Kinh đã ra tay. So với những lần cãi nhau nhỏ trước đây với anh, rõ ràng Di Kinh đang có ý định bôi đen Đường Ninh, đương nhiên nếu mức độ không nghiêm trọng thì có phải khiến Mạc Đình và các quản lý cấp cao Hải Thụy đối kháng hay không? Nhạc San San thôi diễn vì fan hâm mộ bị đánh, cô ta yêu cầu Hải Thụy tỏ thái độ và Đường Ninh tỏ thái độ. Cô ta muốn tìm kiếm công lý cho những người hâm mộ đã vào bệnh viện. Không hiểu vì sao Lâm Sung đột nhiên muốn bật cười khi nhìn thấy những thông báo này, anh ta cười nhạo quá khứ đáng xấu hổ của mình, cười sự hèn hạ của Di Kinh, cuối cùng lại là kẻ muốn chiếm đoạt quyền lực bằng thủ đoạn tự biên tự diễn, anh ta thật sự bái phục. Cuối cùng, anh ta đặt máy ảnh xuống, để người ta đưa cho Đường Ninh một tờ giấy, sau đó, anh ta cũng đặt vé để trở về Thịnh Kinh. Khi Đường Ninh rời đi, cô nhận được một mảnh giấy từ nhân viên, trong đó chỉ có một câu. Người đoạt quyền là Di Kinh, và cha của anh ta từng là cựu giám đốc của Hải Thủy. Đường Ninh đưa mảnh giấy cho Mạc Đình, sau đó nhìn quanh thấy rằng Lâm Sung đã biến mất. Vì là một tay săn ảnh nên anh ta vẫn phải phát huy thế mạnh của tay săn ảnh, nhưng lần này, anh ta không vì bôi đen Đường Ninh mà đưa ra một quyết định khiến ngay cả chính mình cũng phải kinh ngạc, muốn trả cho Đường Ninh công bằng. Hóa ra bôi đen dễ dàng như vậy, nhưng khôi phục lại sự trong sạch của một người lại khó đến thế, cứu người khiến người ta cảm thấy viên mãn và thử thách hơn cả bôi đen. Mạc Đình không cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên này, vì là một trong những kẻ tình nghi mà anh đã vạch ra. Muốn Hải Thủy, anh ta thực sự rất to gan, nhưng vẫn nằm trong phạm vi tha thứ của Mạc Đình. Điều thực sự khiến người ta không thể chịu đựng được là đẩy Đường Ninh ra. Sau khi hai người trở về Thịnh Kinh, Mạc Đình lập tức quay lại Hải Thủy, Lục Triệt vừa nhìn thấy Mạc Đình đã lập tức nói với anh. Không thể liên lạc được với Nhạc San San nữa, hình như cô ta không có ý định giao tiếp, cô ta chỉ muốn Hải Thụy tỏ thái độ, muốn Hải Thụy xin lỗi, bây giờ người hâm mộ đang làm ồn ào. Hơn nữa fan hâm mộ bị thương cũng không chịu hòa giải, xem ra là muốn ra tòa rồi. Tổng giám đốc, đi, Mạc Đình bước vào văn phòng, sau đó nói với Lục Triệt. Liên hệ với nhà máy nghệ tinh, nhất định phải liên lạc được với Nhạc San San, sau đó gọi điện cho giám đốc Tằng, yêu cầu ông ta đến văn phòng của tôi. Tổng giám đốc, chuyện này đã gây ra quá nhiều tổn thương cho bà chủ. Tôi biết, Mạc Đình lạnh lùng trả lời Lục Triệt, bây giờ cho dù Hải Thụy có làm gì, vết bột đen này vẫn nhất định sẽ ghi trên đầu Đường Ninh, cho dù Đường Ninh có phản ứng gì cũng dấy lên sự phản cảm của fan. Sự việc này vốn dĩ không liên quan gì đến Đường Ninh, nhưng ai cũng biết hành vi của fan thì thần tượng phải gánh chịu fan. Dởm, của Đường Ninh đã trực tiếp đánh bại hình tượng khó xây dựng của Đường Ninh, tất cả đều sụp đổ. Giới người mẫu vs giới truyền hình, dường như so sánh thế nào cũng là một kẻ thua cổ. cocchuyenaudio.com C. Sau khi về nhà, việc đầu tiên Đường Ninh làm là liên lạc với chị Long, thậm chí còn vào nhóm người hâm mộ chính thức bằng tài khoản của chị Long. Cô không lên tiếng nhưng lại nhanh chóng rút ra thông tin, đó là tài khoản gây chuyện kia, đúng là tài khoản bị hack mà fan đi đánh nhau cũng tự nhận là fan của Đường Ninh, không có bằng chứng xác thực gì cả. Một màn tự biên tự diễn này, không thể rõ ràng hơn. Điều quan trọng nhất là quá trình quay phim, đồ nhi ngốc, đã bị gián đoạn, để bảo vệ người hâm mộ của mình, Nhạc San San đã mạo hiểm vi phạm hợp đồng, nhất định phải đòi lại công bằng cho Hải Thủy, vì vậy cô ta đã giành được danh tiếng tốt nhất trên mạng, mặt khác, Hải Thủy và Đường Ninh thì bị tạt nước bẩn khắp người. Mọi người đừng sợ, cũng không cần phải giải thích, nếu quan chức có thể đưa ra bằng chứng thì đã đăng lâu rồi. À, chị là Đường Ninh, giọng điệu này, có phải là Đường Ninh không? Đúng là Đường Ninh, không sai. Các fan rất phấn khích nhưng không giống như lần trước, lần này, chỉ cần Đường Ninh ra hiệu cho họ im lặng, họ thực sự ngoan ngoãn bình tĩnh trở lại. Chuyện lần này mọi người chịu oan ức nhưng tôi hy vọng mọi người có thể không quan tâm, không bị thương vì tôi. Đường Ninh, tất cả chúng ta đều bị oan, chị phải tin chúng em. Có fan hâm mộ kích động nhắn lại cho cô, tôi tin tưởng các bạn, nhưng các bạn cũng phải tin tưởng tôi. Được, chỉ cần là chị nói thì chúng em đều tin tưởng. Đám fan hâm mộ nhao nhao tỏ thái độ, không tham gia vào cuộc chiến chửi bới, không giải thích có thời gian rảnh rỗi này nọ thì đi quyên góp, quan tâm chuyện lớn quốc gia, giúp đỡ người khó khăn, họ không chỉ nói, mà còn làm. Biến mọi lời mắng chửi ban đầu thành quy hoạch phúc lợi công cộng. Bởi họ tin rằng một ngày nào đó, hành động của họ hôm nay sẽ trở thành cái tát trời giáng và đánh thức tất cả những ai hiểu lầm họ. Đến 7 giờ tối cuối cùng Nghệ Tinh cũng buông tha cho uy nghiêm của Hải Thủy, Lục Triệt cuối cùng cũng liên lạc được với Nhạc San San, chuyển thành công đến văn phòng Tổng Giám đốc Mạc Đình. Tuy nhiên, sau khi Mạc Đình kết nối điện thoại, lại im lặng thật lâu, giống như đang có ý treo Nhạc San San. Cuối cùng, Nhạc San San không thể kìm lòng vì sợ hãi. Tổng Giám đốc Mạc, tôi tin rằng tôi đã thể hiện lập trường của mình rất rõ ràng rồi, Hải Thủy nên đưa ra giải pháp càng sớm càng tốt. Nhạc San San mới mở miệng đã định ép Mạc Đình. Đương nhiên, lúc này Mạc Đình đã hoàn toàn buông bỏ thân phận bạn học với Nhạc San San, giọng nói của anh toát ra vẻ lạnh lùng cực độ, nói với cô ta. Hiện tại cô nên biết mình đang nói chuyện với ai. Tim của Nhạc San San bắt đầu nhảy lên, nghe nói cô muốn Đường Ninh và Hải Thụy xin lỗi người hâm mộ đúng không? Vâng, vâng, Nhạc San San nói, cô ta bắt đầu lắp bắp, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Không biết lý do tại sao. Đối mặt với Mạc Đình, đặc biệt là Mạc Đình vào lúc này, cô không thể không bắt đầu sợ hãi. Bởi vì ai cũng không biết trong lòng của anh đang suy nghĩ gì, muốn làm thứ gì. Lúc đầu chỉ định im lặng đổi cô đi, nhưng đáng tiếc là cô lại đẩy Đường Ninh ra. Tôi, đây là, cuộc gọi này hôm nay, có vẻ cô đã hiểu lầm rồi, tôi không phải muốn giải quyết. Nhạc San San, chắc cô biết rất rõ tôi sẽ không có lần tiếp theo, sau này trong ngành giải trí, đơn giản tôi sẽ khiến cô rất khó chịu đấy. Cocchuyenaudio.com. Nói xong, Mạc Đình trực tiếp cúp điện thoại, bởi vì bản thân anh cũng không có dự định muốn nói chuyện bình thường với Nhạc San San. Lần này đổi thành Nhạc San San sốt ruột, cô ta nên làm cái gì? Bởi vì so với Di Kinh, Mạc Đình thật sự còn đáng sợ hơn nhiều. Sau đó, Nhạc San San gọi điện cho Di Kinh, nhưng Di Kinh cũng chỉ cười lạnh. Nhạc San San, chỉ cần cô dám lùi bước thì đừng mong nhìn thấy con của cô. Cô cho rằng chúng ta còn có đường lui sao? Cách chương.